Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, chúng ta đến mai gặp. Tần Dương ngón tay, giống như một con đại bút, phác họa uốn lượn, thoáng qua ở giữa, liền tại trên trường kiếm, ấn ra trong đó một viên phù văn, thoáng chốc ở giữa, một tia nhàn nhạt ba động hiển hiện. Không có bất kỳ cái gì khí tức đặc biệt, tựa như là một tia bình thường nhất ba động mà thôi. Nhưng mà, Tần Dương lại phi tốc lùi lại mấy chục trượng, thanh trường kiếm kia, tự chủ tung bay ở giữa không trung, linh quang chậm rãi sáng lên, kình phong còn quấn trường kiếm bay cuộn, lăng lệ bên trong, mang theo cuồng phong xé rách cảm giác. Trong lúc nhất thời, trường kiếm chung quanh phi xa tẩu thạch như là vô số lưỡi sao, xé rách trường không, gào thét không thôi, đi theo, mới gặp từng mai phù văn, từ trường kiếm bên trong bay ra, như là từng cái bọt khí, theo một tia mắt thường không thể gặp ba động, nhẹ nhàng rung động, cái này từng mai phù văn, liền tùy theo vỡ nát tiêu tán, sau đó lại gặp vầng sáng hóa thành đạo văn. Từ trường kiếm bên trong bay ra, mai mai phù văn giao thoa, cùng những đạo văn này, quấn giao cùng một chỗ, hóa thành từng đầu sáng chói xiềng xích, chỉ là những này bên trong vô cùng phức tạp xiềng xích. Còn quấn trường kiếm bay ra về sau, liền từng tia vỡ nát, hóa thành ánh sao lấp lánh. Tần Dương đứng ở đằng xa, con mắt khẽ híp một cái. Trong mắt thần quang lấp lánh, nhưng trong lòng sinh ra một tia kinh hãi, chỉ là khắc dấu một viên thượng cổ phù văn mà thôi. Muốn hay không bá đạo như vậy, vậy mà trực tiếp cưỡng ép khu trục ra bên trong trường kiếm cấm chế. Đem vỡ nát chôn vùi, cái này đồng đẳng với, trực tiếp hủy chuôi này linh khí trường kiếm. Nếu là bình thường người, luyện hóa 10 phần 10 pháp bảo bị phá hủy về sau, tất nhiên sẽ gặp phản phệ. Cũng may mắn cái này trường kiếm là dùng kỹ năng nhặt, mặc dù luyện hóa trình độ cũng coi là 10 phần 10, lại không phản phệ đến Tần Dương trên thân. Cũng bởi vì luyện hóa phản phệ chuyện này, Tần Dương trước đó chuyên môn cầm một chút rác rưởi pháp khí thí nghiệm qua. Mặc dù dùng kỹ năng nhặt về sau sẽ tự động thập thủ bảng định, hoàn thành 10 phần 10 luyện hóa, thế nhưng là pháp bảo bị hủy về sau, lại sẽ không phản phệ tự thân. Thôi diễn nửa ngày về sau, Tần Dương cũng không biết vì cái gì, chỉ có thể xác định, kỹ năng nhặt về sau luyện hóa chi pháp, cùng hiện tại lưu truyền luyện hóa chi pháp là hoàn toàn khác biệt. Tuy nói kỹ năng nhặt, trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa, tiết kiệm bó lớn thời gian. Thế nhưng là chỗ xấu cũng không phải không có. Nhặt luyện hóa pháp bảo, đã luyện hóa 10 phần 10. Muốn tiến thêm một bước luyện hóa, đem pháp bảo uy năng phát huy ra siêu việt 10 thành uy năng, khó càng thêm khó, tối thiểu lâu như vậy. Trong tay nhặt đồ vật không ít, chưa từng có một kiện là luyện hóa vượt qua 10 thành một tơ một hào. Tần Dương trong lòng đã sớm có chuẩn bị, về sau nếu thật là cho mình luyện chế một kiện chuẩn bị trường kỳ bồi dưỡng pháp bảo, tuyệt đối không thể dùng kỹ năng nhặt, nhất định phải từng chút luyện hóa. Dù sao, một kiện tỉ mỉ luyện hóa, tính mệnh giao tu pháp bảo, cao nhất có thể phát huy đến pháp bảo 12 thành uy năng. Đừng nhìn chỉ là nhiều 2 thành. Cái này 2 thành liền có thể để pháp bảo uy năng đề cao một cái cấp độ, thế lực ngang nhau 2 cái tu sĩ, ai tính mệnh giao tu pháp bảo, phát huy ra uy năng, có thể như một phần, khả năng này chính là sinh tử chi sai dịch, chớ nói chi là tại cực hạn trạng thái, lại nhiều ra 2 thành. Trở về chính đề, Tần Dương giờ phút này khiếp sợ, là được cái phù văn này ẩn chứa lực lượng bá đạo. Khắc họa phù văn thời điểm, cẩn thận lý do, thế nhưng là chỉ dùng một chút xíu chân nguyên lực lượng, Nói cách khác, giờ phút này bày ra uy năng, hoàn toàn chính là cái phù văn này bản thân ẩn chứa lực lượng. Tu hú chiếm tổ chim khách không nói, còn đuổi tận giết tuyệt. Chim khách mới vừa vặn rời đi xào huyệt, tự bị đánh chết tươi tại cửa nhà mình. Quá mẹ nó không nói đạo lý. Đợi đến trường kiếm bên trong cấm chế bị hoàn toàn khu trục vỡ nát về sau, cuồng phong đột nhiên ngừng, linh quang chôn vùi, chỉ có thanh trường kiếm kia còn tung bay ở giữa không trung. Trong đó ẩn chứa ba động, cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi tản mạn ra. Âm lãnh cô tuyệt, lại vẫn cứ cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Tựa như là rõ ràng là một cái âm hiểm tàn nhẫn ma đầu. Toàn thân sát khí phun trào, mặt mũi tràn đầy bạo ngược, khí chất lại cho người ta một loại. Đó là cái chính phái nhân vật ảo giác. Tần Dương rụi rụi con mắt, trong lòng ác hàn, thấy thế nào cũng y nguyên đều là dạng này. Trên trường kiếm, linh quang chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, trường kiếm băng lang một tiếng rơi vào mặt đất. Tần Dương thận trọng đi tới, nhìn kỹ vào trên mặt đất nửa điểm linh quang đều không có, trường kiếm nhìn nửa ngày. Nguyên bản phát xanh trường kiếm, biến thành ô sắc, chỉnh thể bộ dáng không có thay đổi gì. Chỉ có trên thân kiếm, nhiều một viên cổ quái phù văn. Cái phù văn này, cùng khắc họa lại không nhỏ khác nhau. Tần Dương đem trường kiếm lật qua, lại nhìn thân kiếm khác một bên, cũng có một viên phù văn. Đem hai cái phù văn đối chiếu nhìn một chút về sau, lúc này mới chợt hiểu, đây là khắc họa viên kia phù văn đã rót vào đến trong thân kiếm, như là một cái lập thể, trước sau nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Thi triển nhặt kỹ năng, đem trường kiếm nhặt, Tần Dương tay có chút cứng đờ, mang trên mặt một tia ngạc nhiên, cất mới tinh trường kiếm trái xem phải xem. Một hồi lâu về sau, mới thở ra một hơi thật dài. Bí bảo, là đối với tất cả từ thượng cổ lưu truyền xuống pháp bảo gọi chung. Loại pháp bảo này, có nhiều thần diệu, mà lại diệu dụng cơ hồ đều không giống nhau. Thống nhất đặc điểm là không cách nào luyện hóa, ai cầm đều có thể trực tiếp sử dụng, chỉ là uy năng khác biệt mà thôi. Mà bây giờ pháp bảo, không những muốn luyện hóa không nói, mà lại đều là có sử dụng hạn cuối. Cũng tỉ như bảo khí, kém nhất bảo khí, thần hải tu sĩ thôi động, đều cực kỳ miễn cưỡng. Cho dù có chút cường đại giờ tu sĩ có thể thôi động, cũng chỉ có thể phát huy ra cực ít một bộ phận uy năng. Tần Dương cầm kiếm, cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Cảm giác chung, chuôi kiếm này đã bị luyện hóa. Thế nhưng là cụ thể nhưng căn bản không phát hiện được một tơ một hào. Không giống pháp bảo bình thường, luyện hóa về sau, cũng có thể cảm giác được trong đó cấm chế bị hoàn toàn luyện hóa. Mà luật cảm giác này, chỉ có tại gặp được bí bảo thời điểm có. Ta đây là luyện chế ra một kiện bí bảo. Tần Dương thần sắc biến ảo, chính mình cũng có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng là giờ phút này lại có thể cảm giác rõ ràng. Trường kiếm có cái gì thần diệu, từ nơi sâu xa, tự nhiên mà vậy hiểu được. Đưa vào một tia chân nguyên đến trường kiếm bên trong, tiện tay một chạm, không thấy kiếm khí, không thấy kiếm quang, chỉ có một tia róc rách giống như nước chảy. Giả rích đung đưa ba động, khuếch tán ra tới, một loại rót vào thần hồn âm lãnh khí tức. Hỗn tạp trong đó, đây là đặc biệt nhằm vào thần hồn lực lượng. Tần Dương cầm kiếm, mặt mày hớn hở, thoáng cảm ứng một chút, tự suy đoán ra thanh kiếm này uy năng. Chỉ cần tùy ý một kiếm, bình thường trúc cơ tu sĩ, thần hồn không đủ cường đại, ngay lập tức sẽ chấn vỡ thần hồn, đối phó cùng giai cường giả. Âm người, tuyệt đối một lần một cái chuẩn. Rốt cục có kiếm vừa lòng pháp bảo, mặc dù là bí bảo, thần diệu đơn nhất, có thể không chịu nổi dùng tốt, mà lại, đã một viên không biết tên thượng cổ phù văn, vậy mà liền sáng tạo ra một kiện bí bảo. Về sau cũng có thể đại lượng chế tạo một chút. Lấy làm gì? Tác dụng lớn, bán lấy tiền là cấp thấp nhất thủ đoạn. Ngẫm lại trước đó vệ lão đầu một mạch cho quán thâu những vật kia. Tần Dương trong đầu trong nháy mắt liền có thêm không ít lợi dụng biện pháp. Cũng không biết chuôi kiếm này có thể hay không giết chết trước đó cái kia bị phong ấn ở chỉ ấn bên trong quỷ dị gia hỏa. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương liền xoay người đi trở về, kém chút bị tên kia âm chết. Tự nhiên là muốn báo thù, có được hay không đều muốn trước thí nghiệm một chút. Tần Dương lần nữa đi vào hố to một bên, nhưng không thấy thiếu niên kia bóng dáng. Lập tức, Tần Dương giật mình, trước đó lần thứ nhất nhìn thời điểm, quả nhiên không nhìn lầm. Tiếp tục nhìn kỹ vào trong hố lớn tâm, chỉ chốc lát, chỉ thấy thiếu niên kia thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Dương về sau, thế thuần chân khuôn mặt tươi cười, lại khí chất đại biến. Đồng dạng một cái tiếu dung, nhưng trong nháy mắt trở nên âm trầm thâm trầm. Ngươi nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta trước tiên có thể truyền cho ngươi một loại pháp môn. Dùng làm thành ý, không phải, ta chỉ là muốn trở về thử lại lần nữa, có thể hay không giết chết ngươi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, thẳng thắn, lời còn chưa dứt. Chân nguyên giống như mở cống chi thủy, rót vào đến trường kiếm bên trong, chỉ là một kích phổ phổ thông thông chạm kích, tựa như là người bình thường huy kiếm chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, một tia yếu ớt ba động, dường như khuếch tán gợn sóng, hướng về trong hồ lớn tâm thiếu niên khuếch tán đi qua. Ta nói, lực lượng của ngươi, đối với ta là vô dụng. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lời còn chưa nói hết. Thiếu niên sắc mặt lại hơi đổi, hai mắt giống như hóa thành đen nhánh vực sâu. Một tia cổ quái ba động, từ thiếu niên trên thân vang dội ra, âm trầm tà dị khí tức, hóa thành một tầng sương mù, đem bao phủ những cái kia nhằm vào thần hồn lực lượng ba động, khuếch tán đến thiếu niên trước người thời điểm. Cùng trên người thiếu niên tràn ngập ra sương mù, va chạm đến cùng một chỗ, vô thanh vô tức, gợn sóng không mê ly sương mù, khiên động mê vụ tản ra, nhưng mà gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau một kích, thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là sắc mặt của hắn lại trở nên âm trầm vô cùng. Nhìn về phía Tần Dương thời điểm, giống như nhìn xem một người chết. Mà Tần Dương lại tuét miệng cười to, cười thoải mái vô cùng, đã đối ngươi vô dụng, ngươi vì sao chống cự? Đúng vậy a, trước đó thi triển dẫn lôi bí pháp, tụ tập nơi này âm khí, hóa thành một đạo thô to âm lôi rơi xuống, hắn không tránh không né, thậm chí chủ động chống được âm lôi, không chút nào không tổn hao gì. Lúc ấy cho Tần Dương mang đến rung động rất lớn, trong lòng không tự chủ được cảm thấy, gia hỏa này bản thân thực lực nên phải mạnh phi thường. Cũng chính vì vậy, cũng không làm vô vị thăm dò, xoay người rời đi, mà bây giờ, chỉ là dùng phù văn trường kiếm, chém ra một kiếm, hắn vậy mà chủ động chống cự, cái này càng chắc chắn trong lòng một tia suy đoán. Không phải hắn quá mạnh, mà là hắn thật có thể miễn dịch âm lôi tổn thương. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể miễn dịch cái khác tổn thương. Một kiếm này chém ra, đặc biệt nhằm vào thần hồn ba động khuếch tán. Hắn ngăn cản, tự chứng minh vật này có thể thương tổn được hắn, thậm chí giết hắn. Hắn thậm chí căn bản không dám tùy ý loại này nhằm vào thần hồn lực lượng ra thân. Bởi vì nếu là trả ra đại giới không lớn, hắn tất nhiên sẽ ngạnh kháng xuống tới một kích này, để Tần Dương tiếp tục cảm thấy hắn là không cách nào bị tổn thương đến. Tần Dương đứng tại hố to biên giới, một kiếm vung ra, khuếch tán ra ba động, từ yếu mạnh lên, chậm rãi hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là gợn sóng dậy sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về kia thiếu niên dũng mãnh lao tới. Chấn nhiếp thần hồn lực lượng, trong không khí chảy xuôi, bất kỳ cái gì tu sĩ, hoặc là nói, bất kỳ cái gì có được thần hồn đồ vật, rơi vào cái này gợn sóng bên trong, đều sẽ bị chấn vỡ thần hồn. Trên người thiếu niên trồi lên sương mù, càng ngày càng đậm, như là sừng sững tại đại địa phía trên. Hằng cổ không đổi pho tượng, mặc cho gió táp mưa sa, mà Tần Dương chém ra một kiếm lại một kiếm, nhấc lên gợn sóng, là được vĩnh hằng bất biến cuồng phong, không ngừng quét, chậm rãi đem tôn này sừng sững không ngã pho tượng, một tia phong hóa, một tấc phá hủy. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Tần Dương bỗng nhiên thu kiếm, thở hổn hển, xoay người rời đi, chúng ta đến mai gặp. Đi ra 7-8 dặm về sau, Tần Dương ăn vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược. Tựa lưng mà ngồi, vận chuyển công pháp, khôi phục chân nguyên, cái này tiêu hao mặc dù không lớn, đằng sau càng là chỉ cần duy trì được thế đãng nhân thần hồn gợn sóng. Tiêu hao càng nhỏ hơn, có thể như thế huy động đã hơn nửa ngày kiếm, cũng là mệt không nhẹ. Hơn nửa ngày thời gian, hiệu quả không lớn, nhưng cũng đem thiếu niên kia trên thân bao phủ sương mù. Cạo mất một tầng, Tần Dương trong lòng rất là phấn chấn. Trong lúc này nhìn ra được đồ vật nhiều lắm, thiếu niên này lực lượng, mặc kệ là mạnh bao nhiêu, thế nhưng là có thể dọc theo hố to bên ngoài, chỉ có loại kia mê hoặc tâm thần con người lực lượng. Chỉ cần phòng bị cái này như vậy đủ rồi, mà lại, càng thêm có thể xác định một điểm, hắn bị phong ấn ở trong hố lớn, cái này phong ấn chỉ nhằm vào cá nhân hắn, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ai cũng có thể đi vào, mà lại hắn ở bên trong. Bất kỳ cái gì một tơ một hào tiêu hao, đều là không cách nào khôi phục. Cùng gia hỏa này rông dài, tuyệt đối có thể sống hoạt mài chết hắn. Khôi phục chân nguyên về sau, Tần Dương xuất ra phù văn trường kiếm. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không lại khắc lên đi một viên thượng cổ phù văn. Càng nghĩ về sau, vẫn là một lần nữa cầm một vật thí nghiệm một chút. Dù sao, ai biết, hai cái phù văn có phải hay không có xung đột, trường kiếm có phải hay không có thể gánh chịu hai cái phù văn. Xuất ra một kiện trường đao linh khí, đây là tại trong bí khố vơ vét tới, Tần Dương sẽ không đao pháp, cũng không cách nào phát huy ra trong đó uy năng, lấy chỉ viết thay, khắc họa ra cái thứ hai thượng cổ phù văn, tại trường đao trên thân đao. Như là trước đó, trường đao trôi nổi tại giữa không trung, cuồng mãnh túc sát chi khí, từ trường đao bên trong dâng lên mà ra, sau đó liền trường đao bên trong cấm chế, bị cưỡng ép khu trục vỡ nát. Chỉ là lần này, chờ đến trường đao cấm chế hoàn toàn tan vỡ về sau, linh quang tiêu tán, trường đao có chút một cái run rẩy, bỗng nhiên ở giữa hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán, Tần Dương khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên, chuôi này trường đao chất liệu, nhưng so sánh trường kiếm còn muốn hơi tốt một phần, vậy mà không cách nào gánh chịu. Đi lên trước xem xét, nhìn xem trên mặt đất vẩy xuống nhất bả bột mịn, Tần Dương lá gan đều là đau, một kiện linh khí, cứ như vậy không có, trong tay linh khí, tổng cộng cũng không có mấy món. Cái này hủy một kiện, xác nhận về sau, Tần Dương cũng không dám tùy tiện loạn thí nghiệm, chỉ có thể xác định phù văn trường kiếm không có bị hủy đi. 8-9 phần 10 đúng lúc là cái thứ nhất thượng cổ phù văn tương đối phù hợp trường kiếm chất. Liệu, vẫn là trước nghiên cứu một chút cái này mấy cái thượng cổ phù văn rồi nói sau. Thí nghiệm một chút tự báo hỏng một kiện linh khí. Bây giờ còn chưa tài đại khí thô đến có thể tùy tiện thí nghiệm tình trạng. Bên này đợi đến chân nguyên khôi phục, Tần Dương cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục vọt tới hố to một bên. cũng mặc kệ không nhìn thấy cái kia quỷ dị tà môn thiếu niên. Tiện tay một kiếm chém ra, trời liễng sáng, rời giường, trùng trùng điệp điệp gợn sóng khuếch tán đi qua. Trong hố lớn tâm, thiếu niên kéo dài nghiêm mặt, bỗng nhiên xuất hiện, ngươi làm gì như thế? Cùng ta ký kết cổ xưa nhất huyết khế, chính là đối ngươi cực kỳ có lợi sự tình. Cho dù ngươi làm như thế, cũng giết không được ta. Tần Dương không nói một lời, chỉ là nhe răng cười một tiếng. Huy kiếm tần suất bỗng nhiên đề cao, nhấc lên thế chân vỡ thần hồn gợn sóng. Từng đợt tiếp theo từng đợt tuôn hướng thiếu niên. Lại là thời gian một ngày đi qua, Tần Dương mệt thở mạnh, phủi tay, xoay người rời đi, chúng ta đến mai gặp. Một hai cái hô hấp, thiếu niên liền rốt cuộc không nhìn thấy Tần Dương bóng dáng. Tức giận đến sắc mặt biến huyễn, khi thì dữ tợn, khi thì tàn nhẫn, cuối cùng biến thành thế âm trầm bộ dáng. Tựa hồ so với hôm qua càng thêm âm trầm ba phần. Nhoáng một cái không biết bao nhiêu ngày đi qua. Tần Dương lần thứ 17 hô lên, trời đã sáng, thời điểm trên người thiếu niên bao phủ sương mù đã triệt để tiêu tán. Hắn bị vây ở trong hố lớn ương, không cách nào né tránh, không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động chống cự. Thân thể của hắn tại mắt trần có thể thấy gợn sóng bên trong không ngừng biến đổi hình dạng, giống như cái bóng trong nước tại nổi lên gợn sóng thời điểm không ngừng biến ảo. Tần Dương đứng tại hố to một bên, thở hổn hển, chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, mắt thấy thiếu niên này lại còn không chết, cũng không nhất thời vội vã, vứt xuống một câu, xoay người rời đi, chúng ta đến mai tiếp tục, chậm rãi hao tổn, ta có nhiều thời gian. Tần Dương rời đi hố to một bên, đi ra vài dặm về sau, tiếp tục tiến vào sớm bố trí tốt trong trận pháp, khôi phục chân nguyên, đây là chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Hắn đối với thiếu niên này rất kiêng kỵ, cũng xem sớm ra thiếu niên là cái gì mặt hàng. Hắn nếu là có thoát khốn một ngày, mình tự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, không cách nào thỏa hiệp, lại kết tử thù, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Có thể giết chết trước hết giết chết. Tin tưởng thiếu niên kia cũng giống như vậy. Hắn khẳng định biết mình sẽ không thỏa hiệp. Hắn nếu có bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối sẽ trước giết chết chính mình. Tần Dương ăn vào đan dược, nhắm mắt khôi phục, chờ đến nghỉ ngơi tốt. Tại tiếp tục, đi qua sau một canh giờ, hố to khác một bên, một cái đầu mang duy mũ, che khuất khuôn mặt, toàn thân áo đen, vẫn còn có thể nhìn thấy uyển chuyển dáng người nữ tử. Từ nơi xa đi tới, nữ tử này khí tức trên thân, trong yên lặng, hàm ẩn lấy một tia tử khí, giống như đi vào tuổi già lão ẩu. Nếu là Tần Dương ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra, đây là Liên Dục, trên người nàng đã hiển hiện tử khí, nói rõ nàng cách cái chết đã không xa. Mà Liên Dục xuất hiện ở đây, tất nhiên là đi theo Dương Phàm cùng đi, chỉ là giờ phút này nhưng không thấy Dương Phàm bóng dáng. Lẻ loi tiến lên, cô đơn chiếc bóng, Liên Dục bước chân không nhanh không chậm, đi tới, bước chân có chút dừng lại, bên tai dường như vang lên một tiếng trung khí mười phần thanh âm. Thanh âm kia như có như không, nổi lên trong nháy mắt. Liền dần dần từng bước đi đến, biến mất không thấy gì nữa, giống như ảo giác. Liên Dục thân thể cứng đờ, quay người hướng về nơi xa nhìn lại, không tự chủ được đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, liền thấy hố to, thẳng đến hố to mà tới. Đứng tại hố to biên giới, Liên Dục thân thể bỗng nhiên chấn động, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Trong hố lớn ương, một cái khô gầy như sải bóng người, đứng ở nơi đó, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, mới mở miệng, là được một loại trung khí mười phần trầm ổn thanh âm. Sư muội, đã lâu không gặp, sư huynh, yêu yêu khán thư ngươi. ngươi còn sống, Liên Dục âm thanh run rẩy, thân thể không tự chủ được hướng về hố to đi đến. Chỉ là đi hai bước về sau, lại cúi đầu đứng tại thế bất động, nàng mang trên đầu duy mũ bóc rơi, lộ ra kinh khủng hủy dung khuôn mặt, trong đôi mắt, nước mắt rơi như mưa. Ta sư huynh đã chết, sư muội, ta còn sống, chỉ là một lời khó nói hết, ngươi còn nhớ rõ cái này à? Trong hồ lớn tâm đứng đấy Giang Xuyên, xòe bật tay ra, trong lòng bàn tay đặt vào một viên bình thường, thậm chí có chút pha tạp, mang theo một tia dỉ sắt châm hoa. Liên Dục ngơ ngác nhìn Giang Xuyên trong tay châm hoa, ánh mắt run rẩy, nước mắt dường như vỡ đê, hai chân sát mặt đất, như là bản năng, từng bước hướng về hố to đi đến. Sư muội, chớ vào, nơi này không an toàn. Mắt thấy Liên Dục liền muốn đi vào hố to thời điểm, trong hố lớn tâm Giang Xuyên lại lông mày cau lại, trầm giọng ngăn trở Liên Dục đi vào hố to. Tại Liên Dục thị giác bên ngoài, lại nhìn đi thời điểm, nhìn thấy, lại như cũ là cái kia quỷ dị thiếu niên. Trong tay nâng, cũng không phải cái gì châm hoa, mà là một đầu đầu thanh thân hắc quái xà. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.